Nhật ký thần linh, chương 238, hiện thân, bài tán ca của vị nữ thần cổ xưa nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nguyên lý thì là như vậy, thế nhưng trong thực tế diễn ra vậy chẳng qua là Nguyễn Trọng Lăng cùng với nữ dị thần Athena giờ phút này đồng thời giống như một cặp đôi chủ nhân vậy, đồng loạt hiện thân đứng trên nơi đỉnh đầu rồng thần phương đông cái kia khổng lồ thân thể và ở trong cái nhìn chăm chú đầy hiếu kỳ cùng mong đợi của dị thần Perseus, nghi thức cho sự trở về diện mạo thật sự ban đầu của vị nữ thần cổ xưa nhất ấy chỉ đơn giản là thông qua một nụ hôn mà thôi. Một nụ hôn của phép khai sáng giao lưu mở rộng cõi lòng, và cũng chính là thông qua đó mà vị vua trẻ tuổi mới thấu hiểu được bản chất của nghi thức cùng trạng thái tồn tại thiếu sót hiện tại của Athena. Thay cho đồng thời cùng tồn tại bộ ba thần tính, đất mẹ, trí tuệ cùng tử vong bóng đêm, chân chính trạng thái mạnh mẽ nhất của nữ dị thần trước mặt. Hiện tại giờ phút này bị đánh mất đi bản chất nhất quyền năng từ rắn của mình trong miếng mề đay Gorgon Neon gì gì đó, Athena giờ chỉ có thể coi là yếu hóa bản của chân chính dị thần Athena, với sở hữu quyền năng cùng năng lực quả thực bị suy yếu nghiêm trọng. Cũng chỉ có bởi vì như vậy, đối phó với chỉ là một vị thần giống như dị thần Perseus trước mặt hóa thân tượng trưng của một kẻ phàm trần anh hùng, cô nàng mới sẽ cần phải nhờ đến sự liên thủ với Nguyễn Trọng Lăng hắn. Đương nhiên, nói theo một mặt khác thì cũng chính bởi vì bản chất quyền năng của vị sáng thế thần rồng ban sơ nhất mà vị vua trẻ tuổi đang sở hữu, có phần cực kỳ tương tự cùng với bản chất đã mất đi của Athena trong tấm mề đay Gorgon Iron gì gì đó, mới là lý do chân chính dẫn tới Athena xuất hiện hiện thân ở nơi này. Mà nếu như không có sự hiện thân trước đó của nữ dị thần, trận chiến phía trước của nhà vua cùng dị thần Perseus có lẽ cũng đã kết thúc theo một kết quả không thể biết trước. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, tuy rằng sự xuất hiện của Athena đã từng làm xáo trộn trận chiến đấu giữa nhà vua đối với dị thần Perseus, thế nhưng ngay vào lúc này, đền bù lại đó là sự giúp đỡ cực kỳ mạnh mẽ của nữ dị thần đối với nhà vua khi phải đối mặt với một đối thủ mạnh. Đối với Nguyễn Trọng Lăng, hiện tại nụ hôn chỉ là một phép khai sáng trí tuệ được Athena thực hiện ra khiến cho anh có thể thấu hiểu được bản chất của rắn mà cô cần, và có lẽ nó cũng sẽ giống như thông thường phép khai sáng trí tuệ mà Erika từng dùng với anh khi giải thích về sự tồn tại của các dị thần, chỉ có thể tồn tại rõ ràng trong trí nhớ khoảng một ngày, sau đó sẽ giống như một mớ ký ức khó hiểu và hỗn độn trong quá khứ khác bị vùi lấp lãng quên ở đâu đó trong đầu óc như một loại kia tác dụng phụ không tránh được. Thế nhưng đối với Athena hiện giờ mà nói, một nụ hôn như thế đấy cũng đã đủ để Nguyễn Trọng Lăng hoàn thành nhanh nhất phép khai sáng của mình đối với cô. Hay hoặc nói đúng hơn là sử dụng nhanh, mạnh và tốt nhất hoàn toàn quyền năng ban tặng cường hóa của mình lên Athena. Thứ quyền năng mà anh có được đầu tiên từ tay rùa thần Kim Quy lần này lại lập công. Và thay vì chỉ gia tăng ban tặng một loạt quyền năng liên quan về rồng thần giống như trước đó từng làm với ngựa giáp sắt, lần này Lăng một hơi liền phải dùng toàn bộ quyền năng căn bản nhất thuộc về thần rồng Lạc Long Quân của mình toàn bộ truyền lại cho Athena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẽ mất tiêu tốn càng nhiều hơn sức lực cùng yêu cầu càng cao cấp hơn thấu hiểu bản chất thuật phép quyền năng đang truyền đạt. Cũng còn may những lý giải bản chất này đều được Athena ra tay hỗ trợ tự mình cung cấp. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc sau đó nếu anh muốn dùng cấp độ này phép ban tặng cường hóa đối với người khác đó là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao thì không ai có thể thấu hiểu hơn quyền năng của rắn cùng rồng hơn vị nữ dị thần vốn là tượng trưng cho rắn ở trước mắt này mà không phải sao. Quay trở lại với thực tế sự việc hiện tại đang diễn ra, chỉ thấy thân thể vốn dĩ chỉ giống như đứa bé gái 11, 12 tuổi của Athena, giờ phút này chính đang được anh ấy ôm lên bởi đôi tay. Cả hai giờ trao cho nhau một nụ hôn thật sâu và đắm thắm nhất. Hình ảnh có thể sẽ có phần cầm thú hoặc đầy lolicon tính chất đối với những ai không biết rõ chuyện nếu như nhìn thấy. Nhưng nếu nhìn rõ sâu hơn giống như Perseus vào lúc này, anh ta có thể rõ ràng nhìn thấy những thuật lực sức mạnh bản chất huyền bí đang giống như từng điều xuôi ngược đang chảy dòng sông, không ngừng lưu thông bên trong cơ thể của hai người thông qua kết nối bởi nụ hôn. Chỉ thấy cơ thể của Athena giờ theo nụ hôn trôi qua thời gian kéo dài, bất chợt giống như tỏa ra một loại ánh sáng tím nhẹ nhẹ đầy đặc biệt. Và trong không khí bất chợt giống như cũng đang vang lên một bài ca tràn đầy huyền ảo. Ta hát bài ca mừng ba nữ thần, kết trời kết đất cùng bóng tối, và hóa thân với trí tuệ vô ngần. Ta hát giai điệu của vị nữ thần bị phế truất. Sinh ra như nữ hoàng nhưng bị coi như con rắn của sự ngăn cấm, lời than khóc nào cho chính ta. Chấm, ta hát bản ballad của vị nữ thần bị tổn thương. Bị ruồng bỏ bởi người cha đáng khinh và bị sỉ nhục như người mẹ. Ta tên Athena, con gái của thần Zeus, người bảo hộ Athens, thiếu nữ của sự vĩnh hằng. Trong quá khứ, là đất mẹ nuôi dưỡng vạn vật. Trong quá khứ, là nữ hoàng bóng tối của thế giới bên kia. Trong quá khứ, là hào quang ánh sáng từ nữ thần trí tuệ. Ta nguyện, Athena sẽ sớm trở lại thành Athena của thuở xưa. Một bài thánh ca được thêu dệt lên từ hư vô không gian bên cạnh bốn phía thân thể của Athena. Như ca tụng, như cầu nguyện, như ngợi khen. Bài thánh ca ấy vang vọng trong lúc hình dáng của Athena cũng bắt đầu từ từ thay đổi. Chiều cao của cô tăng lên, thân thể vươn dài ra. Và vẻ ngoài của một cô bé gái tinh tế, giờ nhường chỗ cho một vị thánh nữ sở hữu thân hình trưởng thành mảnh mai mà đầy đặn đầy tuyệt diệu. Sự non nớt biến mất khỏi thân hình của cô. Nếu chỉ xét riêng về vẻ bề ngoài, cô hiện giờ thân thể tuổi tác ước chừng vào khoảng 17 hoặc 18 tuổi, lồi lõm có hứng thú. Vốn là một mái tóc bạc ngắn giờ càng biến hóa thành một mái tóc dài màu trắng đến ngang eo. Và quần áo hiện đại trên người cũng đã chuyển sang thành áo choàng trắng của phụ nữ thời cổ đại. Trên đỉnh đầu giờ còn mang thêm lên một vòng hoa nguyệt quế tràn đầy tươi đẹp. Một cô thiếu nữ xinh đẹp của sự vĩnh hằng, thiếu nữ của Athen, thiếu nữ ấy sau khi xuất hiện, vòng tay giờ trái lại ôm ngược lấy thân thể mềm yếu ngã hoặc trong lòng cô của vị vua trẻ tuổi. Anh ấy đã mất đi quá nhiều sức lực để dùng cho việc hoàn thành nghi thức giúp cô trở về. Hồn đến thoát lực, đờ mờ, nhẹ nhàng đặt thân thể của anh chàng yên ổn lên trên đỉnh đầu của rồng thần khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm trong tay thanh vũ khí lưỡi hái tử vong của mình và đứng lên. Ánh mắt Athena giờ nhìn về phía Perseus tràn đầy tàn bạo, như nhìn tới kẻ thù truyền kiếp. Một đôi mắt lạnh lùng của loài rắn, nhiệm vụ của anh ấy đã hoàn thành xong, và bây giờ thì đến lượt của cô hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giết chết đối phương, giết, kết thúc chương 238 cách chương.